Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Chu Duy Thanh mưu kế. Nếu như Chu Duy Thanh thật nhỏ yếu đến kém xa mấy người khác, vậy hắn căn bản không có khả năng thân ở tại thần giới ủy viên hội, trở thành Đường Tam giúp đỡ. Tất cả tối quả cầu ánh sáng màu tím toàn bộ hướng phía sau bắn nhanh. Từng tiếng nổ vang sau lưng Chu Duy Thanh nổ vang. Một vệt tươi cười quái dị hiện lên ở vị này đại lực thần trên mặt. Ai nói hắn am hiểu chỉ có sức mạnh. Hắn bỗng nhiên đem trong tay song tử đại lực thần chùy vung ra. Song tử đại lực thần chùy một trước một sau. Tựa như cực nhanh bay về phía Hải Long. Cùng lúc đó, tay phải hắn trên không trung một túm. Đi qua vô số lần tiến hóa bá vương cung ra hiện tại trong tay phải hắn. Hắn hít sâu một hơi. Sau lưng ám ma tà thần hổ đột nhiên đáp xuống. Hoàn toàn dung nhập bá vương cung chi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Dây cung chấn động. Mục tiêu là thiên ngân. Hải Long giận dữ. Cái tên này tại đối mặt chính mình thời điểm lại còn dám phân tâm công kích người khác. Hắn đem trong tay kim cô bổng quét ngang ra ngoài. Trước cản hướng trong đó một thanh chùy. Hắn cùng Chu Duy Thanh giao thủ đã có thời gian dài như vậy. Đối Chu Duy Thanh lực lượng vẫn là hiểu rất rõ. Hắn không thể không thừa nhận. Vị này đại lực thần tại phương diện lực lượng xác thực có chỗ hơn người. Cho nên, hắn kim cô bổng cũng là lực đạo 10 phần. Phốc song tử đại lực thần chùy một thanh chùy thế mà trực tiếp bị kim cô bổng đánh nổ. Thế nhưng là, hoàn toàn vượt quá Hải Long dự kiến chính là. Này nhìn qua như thế có khí thế đại chùy bên trên vậy mà không có một chút lực lượng. Chính hắn dùng 10 phần thần lực, liền thân thể mất khống chế, trên không trung xoay tròn, dù cho Hải Long lực khống chế cực cường, trong nháy mắt này cũng không thể hoàn thành tất cả khống chế, mà đổi thành một thanh chùy nhưng đã đến, hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn bên trên, Hải Long bị nện đến choáng đầu hoa mắt, nếu như không phải Chu Duy Thanh muốn phân tâm làm chuyện khác. Chỉ sợ một chùy này hội càng nặng mấy phần. Coi như thế, Hải Long cũng là trước mắt một trận biến thành màu đen. Bị trực tiếp oanh đến số ngoài trăm thước. Át chủ bài. Ai không có mấy tấm át chủ bài. Lúc trước tại Thiên Châu biến thế giới. Chu Duy Thanh đây đối với song tử đại lực thần chùy không biết cái hố qua bao nhiêu người. Hắn đôi đại chùy này chỗ lợi hại nhất ngay tại ở có hư có thực. Hư thực kết hợp. Chu Duy Thanh vẫn luôn đang cấp Hải Long đào hố. Chu Duy Thanh cùng Hải Long đã giao qua nhiều lần tay. Mỗi lần đều cùng vị này tiên đế cứng đối cứng. Cho nên liền trong lòng hắn chế tạo giả tượng. Cho tới bây giờ, cái này cái hố mới chính thức hiển lộ ra. Nhất thời làm Hải Long ăn thua thiệt ngầm. Đối mặt Chu Duy Thanh này dung nhập ám ma tà thần hổ bá vương cung. Thiên Ngân không thể không đem vũ khí đổi thành ma thần kiếm. Nhưng hắn vừa mới phát ra công kích, lại không nghĩ tới sẽ bị phản công. Phản ứng tự nhiên chậm chạp một chút, ngưng tụ thần lực cũng yếu một chút. Tiếng nổ vang rền vang lên. Hắn bị bá vương trên cung bổ sung lực lượng cường đại nổ bay. Ngay lúc này, vừa mới bạo phát ba kích liên tục từ quang tháp ầm ầm nổ tung. Tiêu hao về sau, nó rốt cục không cách nào lại tiếp tục chống đỡ tiếp. Lui! Đường Tam tỉnh táo trầm giọng quát, mặt đất bên trên đột nhiên chui ra muôn vàn dây leo, bao trùm rất lớn phạm vi, lục đại thần giới chúng thần vương lúc này đã như là giống như chim sợ ná, vô ý thức lui lại, Đường Tam mang theo cơ động, liệt diễm, Chu Duy Thanh cấp tốc lùi lại, hai bên lại một lần kéo dài khoảng cách, thế nhưng, bọn hắn tòa thứ hai tử quang tháp đã thất thủ. Chỉ còn lại có đại bản doanh trước mặt tòa kia tử quang tháp cùng đại bản doanh tòa kia truyền thần. Tháp, Hải Long khí được mặt đều xanh rồi. Nhưng hắn không có truy. Bị lường gạt cảm giác dĩ nhiên không dễ chịu. Nhưng nếu như lúc này tiến lên thì càng ngu xuẩn. Vạn vừa rơi vào đối phương bẫy dập sẽ chỉ phiền toái hơn. Trường Cung Quy hơi kinh ngạc nhìn Hải Long liếc mắt. Ban đầu hắn đều đã chuẩn bị đi giữ chặt Hải Long. Lại không nghĩ rằng hắn tại dưới sự phẫn nộ còn có thể giữ vững tỉnh táo. Quả nhiên, có thể trở thành thần vương. liền không có một cái nào là đơn giản. Từng đạo thánh quang từ trên người Trường Cung Uy dâng lên, chiếu rọi tại trên thân mọi người. Ánh sáng dịu dịu ngất trị liệu bọn hắn bị thương. Thụ thương nặng hơn chính là Thiên Ngân. Trước ngực hắn ma thần khải bên trên rõ ràng có một mảnh vỡ vụn dấu vết. Mặc dù ma thần khải đã bắt đầu bản thân chữa trị, nhưng hết sức hiển nhiên hắn đã bị thương tổn tới bản nguyên. Càng đáng sợ chính là trên mặt của hắn đã có một mảnh màu xám trắng. Trường Cung Uy thánh quang cũng chỉ có thể trì hoãn màu xám trắng lan tràn tốc độ. Có độc, Lôi Tường nhíu mày hỏi. Kịch độc, Thiên Ngân cắn răng nghiến lợi nói. Hải Long giận không kềm được. Cái này tên giảo hoạt, thật nghĩ giáng một gậy chết tươi hắn. Không thể nghi ngờ, hai người bọn họ đều bị Chu Duy Thanh tính kế. Cái mới nhìn qua này vẫn luôn là thực lực đối phương yếu nhất gia hòa. Vậy mà ngay tại lúc này đột nhiên bùng nổ. Hải Long còn khá hơn chút. Hắn thực lực mạnh mẽ, có kim cô bổng hộ thể, thụ thương không nặng. Nhưng Thiên Ngân lần này trúng ám ma tà thần hổ đáng sợ nhất ám ma tà thần câu kịch độc. Dù cho hắn thân là thần vương, mong muốn giải độc cũng không phải một lát có thể làm được. Không thể chờ, tiếp tục đột tiến. Trường Cung Uy quyết định thật nhanh. Mặc dù đối phương nhiều lần chiêu thần kỳ, khiến cho bọn hắn tiến lên bị ngăn trở, nhưng trước va chạm liền có thể nhìn ra, ưu thế vẫn là tại bọn hắn bên này. Tiên đế, cuồng thần, tử thần ba đại cường giả thực lực tổng hợp vẫn là có ưu thế áp đảo. Không có chết sạch tháp phụ trợ, vừa rồi Đường Tam bọn hắn liền không chống nổi. Mặc dù Thiên Ngân thụ thương, nhưng Chu Di Thanh át chủ bài đã vạch trần. Hai bên đều đang tiêu hao. Có càng nhiều thần giới trung su chống đỡ bọn hắn, coi như chỉnh thể tiêu hao nhiều một ít cũng là có thể tiếp nhận. Trường Cung Uy hiện tại muốn làm sự tình chỉ có một kiện. Cái kia chính là bức đấu La thần giới chúng thần cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Không cho đối phương bất luận cái gì kéo dài cơ hội. Đường Tam đã đầy đủ đã chứng minh hắn tại an bài chiến thuật bên trên năng lực. Kéo thời gian càng lâu, cho hắn thi triển chiến thuật cơ hội thì càng nhiều. Cho nên, dù như thế nào đều không thể chờ đợi thêm nữa. Dù cho biết rõ đối phương trong đại bản doanh nhất định còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cũng nhất định phải thừa cơ hội này mau sớm phát động công kích. Cho dù có chỗ hy sinh cũng muốn bắt lại đối phương mới được. Tử quang tháp tại Trường Cung Uy bọn hắn đi tới đối phương đại bản doanh phải qua đường bên trên. Chung quanh là một tòa tòa núi lớn, đem đấu La thần giới đại bản doanh quay quanh thành một cái thung lũng. Lúc này, đấu La thần giới đại bản doanh mặt đất bên trên che kín từng đạo màu vàng hoa văn. Đứng tại trong đại bản doanh truyền thần tháp ngay phía trước Dung Niệm Băng vẻ mặt ngưng trọng. Hai tay không ngừng trên không trung vung ra 7 chuôi dao phay. Tiếp tục phác họa lấy từng đạo sợi tơ ánh sáng. Không hề nghi ngờ đây là một cái pháp trận. Một cái chỉ tồn tại ở thần giới pháp trận. Hắn trình độ phức tạp khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Dù cho chỉ là xem thứ nhất sừng, cũng sẽ có loại hoa mắt thần dao động cảm giác. Mỗi một khối nhỏ khu vực đều như là một phương thế giới. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Đường Tam trên mặt. Đường Tam hai tay ở trước ngực khép lại. Trong mắt hào quang mỗi một lần lấp lánh, không khí đều sẽ nhẹ nhàng vặn vẹo mấy phần. Hắn trở lại từ quang tháp dưới. Trước tiên nhìn về phía Dung Niệm Băng. Hiện tại hai bên đều không có cự ly xa trinh sát thần vương. Cho nên, lẫn nhau cũng không biết đối phương đang làm cái gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.